Chào mừng các bạn đã ghé thăm kênh Audio Đam Mỹ Cherry Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ tiểu thuyết Nguyện Lấy Giang Sơn Làm Sính Lễ, tác giả Phù Bạch Khúc, người dịch Tủ Lạnh Của Kem, diễn đọc Cherry Lee. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Luôn hoan nghênh chào đón những comment của các bạn. Chúc các bạn nghe truyện thật vui và thư giãn nha. Chương 30. Dặn dò của Thái Y. Hậu quả của đêm giao thừa không ngoan ngoãn về phòng nghỉ ngơi mà tung tăng bên ngoài, chính là ngày hôm sau Vệ Liễm bị ốm. Sáng sớm từ trong chăn tỉnh dậy, Vệ Liễm hắt hơi, cảm giác trong người không ổn lắm, mời Thái Y đến khám, quả nhiên bị cảm lạnh rồi. Vẻ ngoài của Vệ Liễm trông rất mỏng manh yếu đuối, nửa đêm cùng người kia lăn lộn trong tuyết, còn lên lầu cao hít gió lạnh, không ốm mới lạ. Điều này cũng nằm trong dự đoán của Vệ Liễm. Thái y bắt mạch cho Vệ Liễm. Vẫn là vị được mời tới khám khi y bị Tần Vương phạt quỳ trong tuyết, đầu gối tím bầm, sốt cao không lui. Thái y họ Vương đã làm việc ở Thái y viện hơn 30 năm, là một người tài giỏi, đức cao vọng trọng. Ông kê đơn thuốc cho Vệ Liễm, còn cẩn thận dặn dò vài câu, chu đáo mọi mặt. Vệ Liễm nghiêm túc lắng nghe, sau đó khẽ gật đầu. Làm phiền rồi, cảm ơn Thái Y. Trường thọ, tiễn khách. Vương Thái Y nhìn thanh niên thanh tú yếu ớt trên giường bệnh, tay xách hòm thuốc, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Vệ Liễm rất giỏi đoán sắc mặt người khác, y hỏi. Thái Y còn có gì căn dặn? Vương Thái Y thận trọng đáp. Công tử có thể cho người lui ra được không? Ánh mắt Vệ Liễm thâm trầm, cho cung nhân trong điện ra ngoài hết. Y muốn biết Vương Thái Y định làm gì. Bàn về y thuật, Vệ Liễm tự thấy mình là thần y. Y biết rõ hơn ai hết, mình không có bệnh gì thầm kín khó nói. Chuyện gì có thể khiến một lão Thái Y phải đặc biệt dặn dò như vậy? Vương Thái Y thấy người đã ra ngoài hết, mới thần thần bí bí, mở hòm thuốc, lấy một cái hộp và mấy lọ thuốc mở ra. Nếu thân thể công tử không khỏe, thì bôi thuốc mỡ này sẽ tốt hơn nhiều. Vương Thái Y nói. Vệ Liễm không hiểu. Nhưng trên người ta đâu có vết thương ngoài da. Chỗ máu bầm trước kia đã tan từ lâu, hồi phục như ban đầu nhờ tác dụng kỳ diệu của Cao Ngọc Dung. Vệ Liễm chẳng biết trên người mình còn có chỗ nào khác cần bôi thuốc mỡ. Vương Thái Y ho nhẹ một tiếng, nói. Thuốc mỡ này để bôi lên chỗ kiến của công tử. Vệ Liễm sững sờ. Chỗ nào cơ? Vệ Liễm nghi ngờ mình nghe nhầm hoặc hiểu sai ý của Vương Thái Y. Y giữ bình tĩnh hỏi lại. Ngài vừa nói gì? Lúc này, Vương Thái Y nghiêm túc nói. Công tử không cần phải xấu hổ. Thuốc mỡ này sẽ giúp chỗ không khỏe kia của ngài giảm bớt đau đớn. Vệ Liễm. Sắc mặt Vệ Liễm quỷ dị, y nhìn lão Thái Y đã ngoài 50, hai bên tóc mai đã điểm bạc. Một lúc lâu sau, y mới khàn giọng, hỏi. Là bệ hạ dặn ngài đưa tới sao? Tuy nói diễn kịch phải diễn đến cùng, nhưng Tần Vương đâu cần diễn quá nhập tâm như vậy chứ. Không ngờ Vương Thái Y lắc đầu, lời nói thành khẩn. Lão thần nghe nói bệ hạ vô cùng ngưỡng mộ công tử. Đêm đêm đều được sủng hạnh. Bệ hạ trẻ tuổi khí thịnh, tinh lực dồi dào. Đây cũng là chuyện bình thường, mong công tử đừng trách. Gương mặt Vệ Liễm hiện lên sắc đỏ nhàn nhạt. Không phải là diễn. Y có thể trêu chọc Tần Vương mà không đổi sắc mặt. Nhưng được một bậc cha chú nghiêm túc dặn dò chuyện này, đúng là có chút kỳ quái. Được hầu hạ bệ hạ là phúc phận của ta, sao Vệ Liễm có thể trách móc được? Giọng y rất nhẹ nhàng, sao Thái y lại nói vậy? Bệ hạ còn trẻ, không hiểu chuyện quan hệ giữa nam nữ vốn không theo lẽ thường, trái với đạo hòa hợp âm dương nam nữ. Thỉnh thoảng một lần còn được, nếu ngày nào cũng làm sẽ gây tổn hại rất lớn đối với cơ thể của người tiếp nhận. Giọng Vương Thái y vừa nghiêm túc, vừa thương xót. Công tử phải hầu hạ hàng đêm, nhưng chưa từng thấy bệ hạ lấy thuốc chăm sóc điều dưỡng cho công tử. Chắc công tử rất khó chịu đúng không? Vệ Liễm im lặng, cơ việc chưa từng lấy thuốc điều dưỡng thân thể cho y, vì hai người bọn họ vốn hoàn toàn trong sáng. Nhưng Vương Thái Y cho rằng Vệ Liễm không nói gì, chính là ngầm thừa nhận, bèn an ủi. Công tử không cần cảm thấy khó nói, thầy thuốc nhân từ, lão thần chỉ là không đành lòng để công tử tiếp tục chịu khổ. Lần trước chữa trị cho Vệ Liễm, Vương Thái Y rất đồng cảm với y. Cả đời ông làm thầy thuốc, chữa bệnh cứu người, là người nhân hậu. Tuổi tác Vệ Liễm còn sắp xỉ tuổi cháu trai ông, nên càng khiến Vương Thái Y yêu mến hơn. Tuổi ngang nhau, cháu trai ông thì được đèn sách lên lớp, không phải lo nghĩ gì. Còn Vệ Liễm lại cô độc nơi đất khách quê người, chịu nhiều khổ cực, tình thương của Vương Thái Y đã hiện hết ra ngoài. Những ngày qua, nghe nói bệ hạ vô cùng sủng ái công tử Liễm, nhưng Vương Thái Y vẫn luôn nhớ tới ngày thanh niên bị bệ hạ phạt, trên người chồng chất vết thương, gần vua như gần cọp, bề ngoài ân sủng vẻ vang, ai biết bên trong có bao nhiêu xót xa. Vương Thái Y đã hơn 50, là người chính trực nhưng cũng hơi cứng nhắc cổ hủ, cực kỳ xem thường nam phong, hay kêu ca thối đời xa suốt. Vệ Liễm được sủng ái, trong mắt kẻ khác là cực kỳ vinh quang, nhưng trong mắt Vương Thái Y chính là ngày ngày chịu nhục, khiến ông than thở không thôi. Hơn nữa, nếu bệ hạ thật lòng yêu Liễm công tử, sao lại không biết thương hương tiếc ngọc, không cho người ta nghỉ ngơi thì thôi đi, ngay cả thuốc để điều dưỡng thân thể cũng không cho y dùng. Công tử Liễm đáng thương, có khổ khó nói, đúng là bi thảm nhất trần đời mà. Đáng tiếc, thân là bề tôi, Vương Thái Y không thể xen vào hành vi của quân vương. Việc duy nhất ông có thể làm là lén đưa cho Vệ Liễm ít thuốc mỡ, để thân thể y dễ chịu hơn. Cuối cùng, Vệ Liễm lên tiếng, ngài hiểu lầm rồi, ta không có... Thân thể y thật sự không có chỗ nào khó chịu hết. Vương Thái Y kinh hãi. Lẽ nào bệ hạ mới là người ở dưới? Khả năng này khiến ông ta sởn tóc gáy, không khỏi suy nghĩ sâu xa. Tuy Liễm công tử xinh đẹp yếu đuối, trông không giống người nằm trên lắm, nhưng bệ hạ cũng là một mỹ nam khuynh thành tuyệt diễm. Chỉ có điều nổi tiếng hung ác mà thôi. Ở trên giường, ai trên ai dưới cũng thật khó nói à. Ông lẩm bẩm, nếu bệ hạ mới là người ở dưới, ngại lấy thuốc mỡ cũng là bình thường, thần phải đưa thuốc cho bệ hạ. Vệ Liễm, dám đưa thì ông chết chắc rồi. Vì giữ mạng sống cho Vương Thái Y, Vệ Liễm đành chấp nhận, dứt khoát nhận luôn. Đừng, ta là người ở dưới, ngài cứ nói cách dùng thuốc cho ta là được. Vương Thái Y như trút được gánh nặng. Vậy thì đúng rồi, thuốc này sáng tối bôi một lần, giúp tiêu sưng giảm đau, dùng rồi thì lúc làm chuyện đó sẽ không đau như trước nữa. Vương Thái Y nói tiếp, đúng rồi, còn có hộp đồ này nữa. Vệ Liễm nhìn cái hộp kia, trong lòng có dự cảm chẳng lành. Bây giờ, Vương Thái Y đưa ra bất cứ thứ gì cũng khiến y vô cùng sợ hãi. Y hỏi, đây là cái gì? Vương Thái Y đáp, ngọc thế. Ngọc thế là bộ phận sinh dục nam giả, làm bằng ngọc. Vệ Liễm, chấm hỏi. Bao nhiêu dấu hỏi chấm cũng không đủ diễn tả tâm trạng chấn động lúc này của Vệ Liễm. Vệ Liễm đã từng xem Xuân Cung đồ, đương nhiên y biết thứ đồ chơi này dùng để làm gì. Sao Thái Y Viện lại có nhiều thứ kỳ quái vậy chứ? Vệ Liễm đúng là được mở mang tầm mắt. Thứ này... chắc ta không cần dùng đến đâu. Y có tần vương, không phải đủ rồi sao? Đợi đã, hả? Cái gì mà có tần vương là đủ rồi? Y không cần cái gì hết. Vương Thái Y nghiêm túc nói. Công tử không được coi thường, sau này trước khi bệ hạ cho gọi ngài thị tẩm, ngài cứ đặt vật này vào bên trong, mở rộng đầy đủ. Lúc bệ hạ tiến vào, ngài sẽ không thấy đau nữa. Vệ Liễm xấu hổ muốn chết, mặt đỏ tía tai. Ông là một thái y, tại sao lại biết nhiều như vậy chứ? Biết thì thôi đi, nói với ta làm gì? Ta biết rồi, Vệ Liễm nói nhỏ. Cảm ơn thái y đã dặn dò. Công tử nhớ thì tốt rồi, Thuốc mỡ bôi một ngày hai lần, mỗi đêm cho Ngọc Thế vào nửa canh giờ, vậy mới có hiệu quả. Trước khi đi, Thái Y nhấn mạnh một lần nữa, rồi mới ôm hòm thuốc rời đi. Chị để lại cái hộp và mấy lọ thuốc mỡ kia. Vẻ mặt Vệ Liễm không đổi, nhìn chằm chằm. Y đấu tranh trong đầu hồi lâu mới mở cái hộp kia ra. Từng cây ngọc xanh biếc được khắc thành đồ vật trơn mượt bóng loáng, xúc cảm rất tốt, hình dáng cũng tinh xảo. Nói riêng về phẩm chất, đúng là ngọc thượng hạng. Nhưng nghĩ tới tác dụng của cây ngọc này, mí mắt Vệ Liễm khẽ giật, quyết định nhét nó xuống tận đáy hòm ngay lập tức, không thể để bất kỳ ai trông thấy được. Còn chưa kịp hành động, Vệ Liễm đã nghe thấy tiếng bước chân loáng thoáng truyền tới ngoài điện. Tay y run lên, vội vàng đậy nắp hộp lại, giấu vào trong chăn, rồi chui cả người vào chăn. La Cơ Việt tới. Lúc hắn bước vào, trông sắc mặt rất cau có. Đến khi thấy thanh niên với gương mặt trắng như tuyết đang rút trong ổ chăn mới hơi giãn ra. Bệ hạ, Vệ Liễm chống người lên định hành lễ lại bị Cơ Việt lạnh lùng ngăn cản. Bệnh thì không cần hành lễ. Vệ Liễm lập tức nằm yên. Người ở Trung Linh Cung làm sao vậy hả? Cả đường tới đây không thấy bóng người hầu nào, bọn chúng bỏ mặc người như vậy sao? Cơ Việt cau mày. Bệ hạ đừng trách tội họ, là thần dặn không cho ai quấy rầy. Giọng Vệ Liễm ôn hòa, lúc này sắc mặt Cơ Việt mới tốt hơn một chút. Trời mới biết hắn lo lắng thế nào khi nghe tin thanh niên cho mời thái y. Vội vã chạy tới, lại thấy nơi này vắng tanh, cung nhân không biết đi đâu hết. Bỗng dưng cơn giận nổi lên, Vệ Liễm còn đang ốm, sao có thể không có ai chăm sóc? Cô nghe nói người cho gọi thái y. Bị bệnh gì? Cơ Việt ngồi xuống đầu giường. Vệ Liễm đáp, chỉ là cảm lạnh chút thôi. Cơ Việt nghĩ đến đêm qua, hắn một mực đòi Vệ Liễm cùng đón Tết với mình mới khiến y nhiễm lạnh, cảm thấy không được tự nhiên. Nếu Vệ Liễm chơi tuyết xong liền trở về cung tắm rửa nghỉ ngơi ngay, thì hôm nay cũng không phải chịu khổ thế này. Trong lòng quân vương hơi áy náy, nhưng tính tình kiêu ngạo trời sinh không cho phép hắn cúi đầu với bất kỳ ai. Cơ Việt ra vẻ vô cùng ghét bỏ. Cơ thể yếu ớt như vậy, gió thổi một chút đã vật ra ốm, mới mùng một đầu năm đã kéo vận rủi đến, thật không có tiền đồ. Cô nè, có bị sao đâu? Vệ Liễm tựa vào đầu giường. Thần yếu đuối bệnh tật, sao có thể so được với thân thể khỏe mạnh cường tráng của bệ hạ? Úi! Cái gì mà yếu đuối bệnh tật? Không hiểu sao Cơ Việt thấy mấy từ này rất chói tai. Người phải rèn luyện thân thể khỏe mạnh cho cô. Để hết cảm lạnh thì cùng cô đi tập cưỡi ngựa. Thần không biết cưỡi ngựa. Giả đó, khả năng cưỡi ngựa bắn cung của y đều là hạng nhất. Y còn thuần phục được cả ngựa trắng bờm sư tử hoang dã khó thuần nhất. Nhưng bây giờ Vệ Liễm đóng giả thành một kẻ vô dụng đến nghiện rồi. Y không muốn làm gì hết, chỉ muốn ăn uống vui chơi, không muốn huênh hoang nổi bật gì. Bởi sẽ phải đối mặt với rất nhiều phiền phức kéo đến khi nổi tiếng. Làm kẻ vô dụng, tốt thật đó. Cô dạy người cưỡi. Cơ Việt liếc nhìn Y. Bệ hạ, thần bị bệnh nói ra đều tại ngài hết đó. Liên quan thì tới cô. Ấn đường Cơ Việt khẽ giật. Vệ Liễm than thở. Nếu không phải đêm qua bệ hạ ném nhiều tuyết vào thần như vậy. Cơ Việt kinh ngạc đến ngay người trước sự mặt dày của y. Đêm qua rõ ràng là người ném cô trước. Hắn không đổi cái nội này đâu. Vệ Liễm im lặng, rồi nói tiếp. Vậy mang thần tới Trích Tinh lâu, hít gió lạnh một đêm, không phải ngài làm sao? Đây là sự thật, Cơ Việt không có gì để nói. Cho nên... Còn muốn tính sổ với cô nữa hả? Thần nào dám? Vệ Liễm ngửa đầu, lộ ra nụ cười giống như hồ ly. Thần có một yêu cầu nho nhỏ, không biết bệ hạ có thể đồng ý hay không? Yêu cầu gì? Nửa tháng nữa là Tết Nguyên Tiêu, nghe nói dân gian sẽ náo nhiệt lắm, còn có lễ hội đèn lồng nữa. Mắt vệ liễm sáng lên, háo hức nói. Thần chưa từng tham gia, bệ hạ có thể đưa thần ra ngoài vương cung một chuyến không? Xem lễ hội đèn lồng trong dân gian trông như thế nào? Đêm qua lúc y nhìn từ đỉnh lầu xuống, thứ hấp dẫn y nhất không phải là vương cung nguy nga tráng lệ, mà là cảnh đường phố sầm uất náo nhiệt bên ngoài. Y muốn đi nhìn xem một chút, nhìn ngắm nhân gian thực sự là thế nào. Cứ việc cúi đầu, nhìn ánh sáng rực rỡ trong mắt thanh niên, giống như trông thấy tràng pháo hoa lộng lẫy, long trọng tối qua. Hắn không nỡ từ chối, cũng không muốn từ chối. Ngoan ngoãn dưỡng bệnh, khỏe rồi cô sẽ đưa người đi. Vệ liễm vui vẻ, không keo kiệt cho cơ việc một cái ôm. Cảm ơn bệ hạ. Cơ việc bị ôm mà ngẩn người, mặt còn hơi đỏ. Đột nhiên, tầm mắt của hắn dừng lại, liếc góc hộp bị lộ ra dưới chân. Hắn hít mắt. Đó là cái gì? Vệ liễm cứng đờ, y nhanh chóng cản tầm mắt của cơ việc, mỉm cười đáp. Có gì đâu, ngài nhìn lầm rồi. Cơ việc cười nhếch mép. Vệ liễm, ngươi coi cô bị mù hả? Vệ liễm khó xử nhìn hắn, thẹn thùng. Bệ hạ, cái đó thật sự không đẹp đâu. Cơ việc không hề lung lay. Lấy ra đây. Vệ liễm không nhúc nhích. Cơ việc mất kiên nhẫn, đẩy nhẹ vệ liễm, rút cái hộp ra, thuận tay mở nắp. Vệ liễm không đành lòng nhìn thẳng, quay đầu sang hướng khác, tức khắc, trong điện rơi vào im lặng. Tình cảnh vô cùng lúng túng. Một lúc sau, cơ việc không đổi sắc mặt, đóng nắp hộp lại, che đi thứ hình dáng kỳ quái được mài nhẵn tinh xảo kia. Vệ liễm cụp mắt, không dám nhìn vẻ mặt Tần Vương. Hồi lâu, y nghe thấy tiếng Tần Vương cười khẽ, còn kèm theo chút nghiến răng nghiến lợi. Hóa ra vệ lang không thỏa mãn dục vọng vậy ư. Hết chương 30. Chương 31. Xin lỗi. Vệ liễm im lặng, người nằm trên giường, nồi từ trên trời rơi xuống. Tuy hành động của Vương Thái Y xuất phát từ lòng tốt, muốn giúp mà rước thêm phiền, nhưng đến cùng cũng là vì nghĩ cho y. Khai ra ông ấy không phúc hậu cho lắm. Liệu bây giờ y nói, ngọc này trên trời rơi xuống, thì Tần Vương có tin không nhỉ? Cơ việc cũng im lặng. Hắn cần thời gian để bình tĩnh lại. Tất nhiên, hắn không phải Liễu Hạ Huệ. Ôm người đẹp mà tâm không loạn, vì không muốn xúc phạm vệ liễm, hắn đã cố ý chuyển tới Trung Linh Cung. Không tiếc hàng đêm, tự dằn vặt đến mất ngủ. Kết quả là hắn không xả được, mà vệ liễm cũng chẳng thỏa mãn. Đúng là uổng công vô ích. Nếu vệ lang cần, đồng tử cơ việc coi lại, thông thả nói, thì tìm cô là được, cần gì dùng tới thứ đồ chơi này. Vệ liễm hơi ngạc nhiên, tìm Tần Vương. Ý Tần Vương là sao? Chẳng lẽ muốn diễn giả thành thật hả? Vệ liễm khẽ nói, thần bị oan mà. Y đúng là rất oan uổng. Oan? Cơ việc liếc nhìn hộp gỗ chạm hoa văn tinh xảo, trong mắt viết, chứng cớ rõ rành rành đây. Vệ liễm ngừng lại, đột nhiên y hỏi lại hắn. Có thể tìm ngài thật sao? Cơ việc. Vẻ mặt vệ liễm thả lỏng, y lười biếng dựa vào đầu giường, cong môi cười nói. Thần nằm rồi đây, ngài mau tới đi. Cơ việc khiếp sợ. Ngươi! Nhanh lên nào, thần không đợi được nữa. Vệ liễm, ngươi tỉnh táo lại đi. Thần không tỉnh táo được, thâm cung rất cô đơn lạnh lẽo. Thần muốn cùng ngài, cá nước vui vậy, cùng lên đỉnh núi Vu Sơn. Giọng vệ liễm ngã ngớn, cơ việc. Hắn bỏ lại một câu dưỡng bệnh cho tốt, rồi chạy mất tâm. Lúc ra ngoài cung điện, còn vấp vào bậc cửa. Nói đến mặt dày, 10 cơ việc cũng không bằng một vệ liễm. Vệ liễm nhìn bóng lưng hoảng hốt vội vàng rời đi của cơ việc, thì phá lên cười ngặt nghẽo, khóe mắt còn có chút nước mắt. Làm vẻ đẹp như tiên như ngọc của y thêm mấy phần quyến rũ. Một lúc sau, y thầm thì. Cơ việc. Người thú vị hơn bọn chúng nhiều. Vệ liễm cho là với độ da mặt mỏng của Tần Vương, Buổi trưa vừa chạy trốn thì chắc phải tránh gặp y mất mấy ngày. Không ngờ Tần Vương tiến bộ rất nhiều. Ban sáng vừa chạy trối chết, buổi tối đã lại đến chơi rồi. Tới vô cùng đột ngột, cũng không cho người thông báo trước một tiếng. Lúc đó, Vệ Liễm đang ngồi trên ghế Thái Phi uống trà mai trắng. Thấy Tần Vương vào điện, cũng không đứng dậy hành lễ. Y uống một hớp trà, rồi mới hỏi, sao bệ hạ lại tới đây? Câu đầu tiên Cơ Việt muốn nói là, cô muốn sủng hạnh ngươi. Vệ Liễm sặc ngụm nước trong cổ họng. Y ho khan mấy tiếng, lấy tay gạt đi nước đọng trên môi. Cơ Việt thấy y ho khan, nhướng lông mày, hỏi, uống trà gì vậy? Thuốc đâu? Vệ Liễm ngừng động tác, thuốc bị y đổ vào chậu hoa rồi. Vệ Liễm không thích uống thuốc đắng, cảm lạnh cũng không phải bệnh nặng gì. Cơ thể y cũng không hề yếu ớt, lần này bị bệnh là do buông thả bản thân thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi 2 ngày, tự nhiên sẽ khỏi, đâu cần uống thuốc chứ. Cơ Việt thấy y chần chừ, biết chắc chắn thuốc không chịu ngoan ngoãn vào bụng y rồi. Lần trước Vệ Liễm bị ốm, hắn vừa uy hiếp vừa dụ dỗ mới ép y uống hết một chén thuốc, nên không thể trông cậy vào sự tự giác của Vệ Liễm. Đi sắc một chén thuốc khác, các người lùi xuống hết đi. Cơ Việt ra lệnh, cung nhân trong Trung Linh Cung cúi người lẳng lặng lùi ra ngoài. Trường Sinh và Trường Thọ cũng buộc phải đi theo, bước chân cả hai nặng nề. Trường Sinh nhẫn nhịn nắm chặt tay, còn viên mắt Trường Thọ đã ương ướt. Cả hai đều nghe được câu, cô muốn sủng hạnh ngươi, của Tần Vương. Công tử lại bị Tần Vương ức hiếp rồi. Vệ Liễm cũng không biết hai tùy tùng của mình lại đang tưởng tượng mấy thứ lung tung. Y làm vẻ mặt bất đắc dĩ. Bệ hạ, thần không muốn uống thuốc. Cơ Việt hỏi, có muốn khỏi bệnh hay không? Vệ Liễm lắc đầu, không muốn. Cơ Việt nhíu mày, vậy còn muốn xuất cung nữa hay không? Vệ Liễm gật đầu, muốn. Thế thì ngoan ngoãn uống thuốc đi. Không uống thuốc cũng sẽ khỏi mà. Không uống thuốc sẽ không đưa người xuất cung. Vệ Liễm dáng vẻ tức giận của thanh niên rất đáng yêu, Cơ Việt chẳng nhịn được bật cười. Lớn vậy rồi còn sợ uống thuốc, người nói xem có mất mặt hay không hả? Vệ Liễm không vui nói, nếu thần uống thuốc thì hôm đó có thể ở ngoài thêm mấy canh giờ nữa không? Tốt nhất là ở qua đêm luôn. Giọng y đột nhiên phấn chấn hẳn lên. Còn dám cò kè mặt cả với cô. Cơ Việt nhéo nhéo má y. Đừng có mơ. Vệ Liễm không tin nổi. Người nhéo mặt ta. Lần này y quên luôn cả tôn xưng. Chưa từng có ai dám làm thế với y. Cơ Việt hít mắt, đưa cả hai tay bóp mặt thanh niên. Không có quy củ thì cô bóp đấy. Làm sao? Người Vệ Liễm gầy nhom, gương mặt lại trơn bóng mềm mại, sờ vào có cảm giác rất thích. Vốn Cơ Việt chỉ tiện tay trêu chọc y, nhưng rồi lại chơi đến nghiện, tùy ý xoa xoa nặng nặng mặt của thanh niên, xoa tròn, bóp chẹt. Vệ Tiểu Liễm, cả người ngươi đều thuộc về cô, chớ đừng nói tới khuôn mặt. Mắt Vệ Liễm tức muốn tóe lửa, hoàng đế chó lại tìm đường chết rồi. Thật may, lúc này cung nhân bưng thuốc đưa vào, giải cứu Vệ Liễm. Cũng giải cứu cho Cơ Việt, chỉ cách cái chết một đường ranh. Bệ hạ, thuốc tới rồi. Để ở đó đi. Cơ Việt lập tức thu tay về, duy trì dáng vẻ cao quý, uy nghiêm của quân vương trước mặt người ngoài. Người ra ngoài đi. Vâng. Cơ Việt thử độ nóng của thuốc, múc một muỗng đưa đến bên môi, thổi thổi. Uống. Hắn đưa thìa tới miệng Vệ Liễm. Quân vương tự mình mớm thuốc, đãi ngộ lần này đúng là cao cấp hơn nhiều so với lần trước. Đáng tiếc là Vệ Liễm không hề cảm kích. Trên mặt y viết đầy chữ không tình nguyện. Y miếm chặt môi, giống như đang phải chịu cực hình. Cơ Việt nhấn mạnh, hội đèn lồng. Đấu tranh mãi, cánh môi hồng mới chịu hé mở. Ra Việt nhân cơ hội đút muỗng vào miệng y. Vệ Liễm khép hai mắt, lông mi run lên, hầu kết khẽ lăn, dáng vẻ vô cùng tủi thân. Cơ Việt không nhịn được, nói: Hôm ấy đồ của cô mà ngươi còn ăn vui sướng được, sao lại nuốt không trôi một chén thuốc vậy? Bỗng giọng hắn trầm xuống. Đồ của cô ngon hơn thuốc sao? Vệ Liễm ngẩn ra. Cái gì đồ của ngươi? Của ngươi cái gì cơ? Y đã ăn cái gì vậy? Trong nháy mắt, đầu Vệ Liễm lướt qua vô số dấu chấm hỏi. Y nhận ra dù y có thông minh tuyệt đỉnh cũng không thể hiểu được ẩn ý trong câu nói này của Tần Vương. Vệ Liễm giữ bình tĩnh. Thần không hiểu. Cơ Việt chậm rãi nói. Đương nhiên người không hiểu. Vệ Liễm chấm hỏi. Đợi y có tiền nhất định sẽ mua một thứ có thể giải thích rõ ràng lời nói của Tần Vương. Ánh mắt Cơ Việt hàm ý sâu xa nhìn y. Sau này đừng uống say nữa. Uống say? Vệ Liễm bắt được từ mấu chốt. Y chỉ uống say một lần duy nhất, chính là một ngày một đêm y không nhớ gì hết kia. Tần Vương chỉ nói y ngủ một giấc đến khi tỉnh rượu, vô cùng an phận. Vậy ra là lừa y hả? Rốt cuộc y đã làm gì? Nuốt đồ của Tần Vương. Vệ Liễm không tin được, mở to mắt. Chắc không phải y dùng miệng hầu hạ Tần Vương đâu nhỉ? Cho nên, mấy ngày sau đó, thái độ của Tần Vương với y mới kỳ quái như vậy. Có chút lúng túng, còn có chút dịu dàng. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tâm trạng Vệ Liễm rối loạn, ngay cả thuốc đắng cũng không thèm để ý. Cơ Việt không biết trong đầu thanh niên, dáng vẻ không nhiễm bụi trần trước mặt, đang hiện ra hình ảnh còn ướt át hơn chuyện thật sự xảy ra. Hắn nắm chuẩn cơ hội, bắt đầu đút thuốc. Thanh niên hồn bay phách lạc, yên lặng ngoan ngoãn uống từng muỗng, Cơ Việt rất hài lòng. Hắn đặt chén thuốc đã thấy đáy xuống, như chợt nhớ tới gì đó mà dần thu lại sắc mặt, trở nên lạnh lùng. Hắn nghiêm mặt nói, hầu cô đi ngủ. Vệ Liễm mờ mịt ngẩng đầu. Hả? Cơ Việt liếc y. Không phải thâm cung cô đơn lạnh lẽo, muốn cùng cô lên đỉnh Vu Sơn sao? Cô đồng ý. Lúc nói lời này, vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, giọng nói cũng không hề có cảm xúc gì. Giống như đang nói tới một việc vô cùng bình thường. Vệ Liễm rất kinh ngạc. Nửa ngày không gặp, sao đột nhiên Tần Vương lại tu luyện được da mặt dày không biết xấu hổ vậy? Đây là Tần Vương ngây thơ đáng yêu, hơi một tí là mặt đỏ tía tai đó ư. Vệ Liễm nói thẳng, ngài uống lộn thuốc hả? Khóe miệng Cơ Việt giật một cái, suýt nữa làm uổng công nãy giờ. Hôm nay, sau khi hắn chật vật chạy khỏi Trung Linh Cung, mới nhận ra một điều. Hắn lại bẻ mặt trước Vệ Liễm rồi. Mặt mũi đều ném đi hết cả rồi. Vệ Liễm giống như khắc tinh của hắn vậy. Cho dù hắn nói gì làm gì, Vệ Liễm đều ung dung đối đáp. Kẻ thua mãi luôn là hắn. Loại thất bại này không hề có nguyên nhân, khiến người ta không thể nắm trong tay. Cơ Việt không thích cảm giác mất kiểm soát như vậy. Hắn lật sách trị quốc, sử ký, binh thư, đều không tìm được đáp án mình muốn. Rõ ràng trước đây mỗi khi có bất kỳ nghi hoặc gì, hắn chỉ cần xem những cuốn sách này, một lát là tìm được ra hướng giải quyết, nhưng lần này lại không có chút hiệu quả nào. Cho tới khi hắn mở ra một quyển thoại bản tình yêu. Trong thoại bản có một đoạn có thể dùng văn ngôn nho nhã uyển chuyển, Cơ Việt đại khái cũng hiểu được ý của nó. Nếu người là một con sư tử đực, nhưng lại tình nguyện thu móng vuốt trước mặt một người, mặc cho người ta lôi kéo bộ lông của ngươi mà làm xăng làm bậy. Dù ngươi tức giận đến dậm chân, cũng không nhe ra hàm răng sắc nhọn. Vậy ngươi nhất định rất để ý người đó. Cơ Việt như được khai sáng, nghiêm túc đọc lại toàn bộ thoại bản đó. Cả buổi chiều trong ngự thư phòng cứ trôi qua như vậy. Hắn để ý Vệ Liễm. Đúng thật, hắn có hứng thú với Vệ Liễm, hoặc là rất có hứng thú. Nhưng phần hứng thú này không nên ảnh hưởng tới lý trí của hắn. Cơ Việt chưa từng hành động thiếu sáng suốt, mà nay hắn gặp phải khắc tinh. luôn có thể nói vài ba câu đã khiến hắn tức giận, mất hết thần trí. Hắn lại không nỡ bóp chết y. Đây là chuyện vô cùng kinh khủng với một quân vương, vốn không nên có bất cứ điểm yếu nào. Cơ vị bắt đầu có ý thức kiềm hãm phần tình cảm này, khống chế sự quan tâm của mình đối với vệ liễm trong một phạm vi nhất định. Nhưng tình cảm và lý trí luôn là hai thứ mâu thuẫn nhất trên đời. Lý trí kêu gào phải kiềm chế, tình cảm thì cứ như cỏ dại sinh sôi. Hoàng hôn, Cơ Việt đóng cuốn sách lại, cuối cùng ra quyết định. Hắn muốn vệ liễm. Trong sách nói, thứ không thể có được là thứ khao khát nhất. Có lẽ bây giờ cô luôn nhớ đến y là bởi chưa có được y. Cho khi cô chiếm được rồi, sẽ rất nhanh mất đi hứng thú. Cơ Việt nghĩ vậy. Đó là bản tính của con người. Không có được thì luôn mong mỏi, nhớ nhung khôn xiết. Có được rồi thì rất nhanh cảm thấy chán ghét. Chỉ cần không còn hứng thú, lý trí sẽ quay trở về. Tình cảm cũng không còn vượt ngoài tầm kiểm soát nữa. Suy nghĩ này tương đương chiếm được thân thể người ta rồi vứt bỏ. Chính là thứ cặn bã khiến lòng người căm phẫn. Nhưng với một quân vương, đó là quyết định đúng đắn lý trí nhất. Ai dám nói một quân vương cặn bã chứ? Bọn họ đã coi hậu cung 3.000 gia nhân vốn là chuyện hiển nhiên, trước nay đều không có chân tình. Cơ Việc là một vị quân vương xuất sắc, vẫn luôn là như thế. Dự định tối nay của Cơ Việc rất đơn giản, sủng hạnh vệ liễm đến khi hứng thú dần phai nhạt, sau đó sẽ nuôi y trong hậu cung, coi như nuôi một kẻ nhàn rỗi thôi. Hắn sẽ sủng y, nhưng tuyệt đối không yêu y, dùng cách lạnh lùng, vô tình nhất. Chỉ là hắn đã chuẩn bị tâm lý lâu như vậy, còn luyện cả một buổi chiều, nhưng thời điểm bước vào Trung Linh Cung, lúc nghe thấy tiếng hò của vệ liễm, cái gì cũng quên sạch. Cho tới khi giám sát y uống thuốc xong, cuối cùng Cơ Việc cũng nhớ ra tại sao mình tới đây. Không phải thâm cung cô đơn lạnh lẽo, muốn cùng cô lên đỉnh Vu Sơn ư? Cô đồng ý. Mặt vệ liễm không đổi. Bệ hạ, thần nói đùa thôi mà. Cơ Việc trầm giọng. Cô không nói đùa. Vệ liễm khựng lại, thấy được sự nghiêm túc trong mắt Tần Vương. Tần Vương thật sự muốn y. Nụ cười của y biến mất dần. Bệ hạ còn nhớ ước định với thần chứ? Hai người chỉ là diễn kịch mà thôi. Cơ Việc cười chế giễu. Cô là Tần Vương, ngươi cũng chỉ là một con tin. Còn thật sự cho rằng giữa ta và ngươi có thể có hiệp ước bình đẳng sao? Đây còn không phải là do hắn quyết định hay sao? Tần Vương muốn vệ liễm, y có thể làm gì được hắn? Ban đầu chỉ muốn chơi đùa với ngươi một chút. Cơ Việc cụp mắt, lời nói do dự trong cổ họng rất lâu mới thốt ra. Cô chơi chán rồi. Không khí ấm áp vừa rồi chỉ trong phút chốc lập tức đóng băng. Vệ liễm chăm chú nhìn hắn, không nói một lời. Đôi mắt vô cùng tĩnh lặng, giống như không có suy nghĩ gì có thể lẩn trốn khỏi đôi mắt trong suốt ấy. Rất lâu sau, vệ liễm cười một tiếng ngắn ngủi. Hoàng đế chó má, muốn vạch rõ giới hạn với y. Vệ liễm là người thông minh đến mức nào chứ? Chỉ một ánh mắt đã có thể hiểu rõ lòng người. Sao lại không đoán ra mục đích của Tần Vương? Tần Vương sợ sẽ động lòng với y đến mức không thể kiềm chế. Hắn muốn vạch rõ ranh giới với y. Có lẽ trong chốc lát, Tần Vương không thể dứt bỏ được. Cho nên mới muốn chiếm lấy y, để phần hứng thú này nhanh biến mất. Tần Vương vẫn là Tần Vương, thông minh, tàn nhẫn, ích kỷ, biết dừng lại đúng lúc. Y khẽ cười, còn mang chút mỉa mai. Đêm qua, vệ liễm thật sự rất vui vẻ ngắm tràng pháo hoa kia. Mặc dù gió thổi rất lạnh, nhưng trong lòng ấm áp đến lạ. Khi pháo hoa nở rộ trên bầu trời, trái tim y cũng rộng mở. Nhưng sao y có thể quên, pháo hoa chóng tàn và lòng người dễ đổi. Hơn nữa lòng Tần Vương vốn vững như bàn thạch, sao có thể dễ dàng rung động như vậy? Suýt nữa, y đã rơi vào rồi. Thật may, y chưa thật sự rơi vào. Cơ Việc nghe thấy tiếng cười trào phúng của thanh niên, còn cho rằng y sẽ từ chối. Không ngờ, ngay sau đó, thanh niên khẽ gạt vạt áo, từng lớp quần áo rơi xuống nền đất, thân thể trắng như tuyết, trắng đến chói mắt. Cơ Việt theo bản năng nhắm mắt lại. Ngươi! Vệ Liễm dửng dưng ngước nhìn. Lên giường thôi. Cơ Việt chấn động. Hắn chưa từng nghĩ Vệ Liễm sẽ thuận theo như vậy. Vệ Liễm có thể nhận nhịn tới mức này sao? Bỗng nhiên Cơ Việt thấy hơi bực mình. Vệ Liễm không hề quan tâm bất cứ điều gì. Kể cả thân thể của mình, y cũng không để tâm. Rốt cuộc y đã trải qua những gì mới trở nên như vậy? Trở nên mạnh mẽ vô địch, không gì phá nổi. Không, Vệ Liễm vẫn có phản ứng. Khoảnh khắc thanh niên cởi quần áo, Cơ Việt giống như nhận ra sự mềm mại như ngày qua không còn tồn tại nữa. Y trùm lên mình lớp vỏ bọc băng giá, lạnh lẽo vừa dày vừa nặng. Ánh mắt Cơ Việt lấp lóe, nhưng hắn không lùi bước. Hắn ép bản thân phải bình tĩnh nói. Ừ. Màn trướng thiêu hoa phù du rủ xuống như tỏa hương thơm. Thanh niên nằm trên giường, mái tóc đen rối loạn, hiện ra hõm cổ trắng như tuyết. Tay y bám vào gối ngọc, y khẽ cau mày, khẽ cắn môi, vẻ đẹp tinh tế như được nhuộm sắc hồng, không nói tiếng nào. Từ đầu tới cuối đều rất yên tĩnh. Khi Cơ Việt rút ngón tay thon dài ra, chuẩn bị tiến công, y mới nói nhỏ. Bệ hạ, Cơ Việt ngừng lại. Y muốn kêu ngừng lại sao? Cơ Việt nghĩ. Thật ra, hắn cũng có chút không tiếp tục được nữa. Không thoải mái một chút nào hết á. Thần sợ đau. Rất lâu, Vệ Liễm cụp mắt, khẽ nói một câu như vậy. Thanh niên cụp hàng mi đen dài, cả người hiện ra dáng vẻ yếu đuối khiến lòng người run rẩy. Mong ngài rủ lòng thương. Ánh mắt Cơ Việt phức tạp rơi xuống người thanh niên. Vòng eo thanh niên nhỏ nhắn mềm mại, da trắng như tuyết, tóc đen mượt như thác. Ánh mắt đông đưa khe khẽ, đẹp đẽ, quyến rũ. Dáng vẻ động tình sống như báu vật nhân gian. Nhưng đây không phải Vệ Liễm hắn quen thuộc. Người hắn yêu thích không phải như vậy. Vệ Liễm nên khoe khoang, thần chưa từng nhận thua. Nên kiêu ngạo, thần là một trong số những người thông minh, tài giỏi nhất trên đời này. Nên càng rỡ, ta có gì phải sợ chứ? Y sẽ không nói, mong ngài rủ lòng thương. Cơ Việt nhìn sống lưng thẳng của thanh niên, Vệ Liễm đang kháng cự trong im lặng. Toàn thân thanh niên, từ trên xuống dưới, đều lộ ra sự chống cự. Y không bằng lòng. Vệ Liễm đợi rất lâu, người phía trên bỗng nhiên lui ra. Y mở mắt, ánh mắt mang theo nghi ngờ. Vậy hả? Cô không muốn ép buộc ngươi. Cơ Việt hít một hơi thật sâu, vội vàng xuống giường, nhặt từng món quần áo lên, mặc vào. Hắn đứng dậy, cài chặt cổ áo, giọng trầm thấp. Vệ Liễm, cô chờ tới ngày ngươi cam tâm tình nguyện. Dừng một chút, hắn bổ sung. Chuyện tối nay, rất xin lỗi. Vệ Liễm kinh ngạc. Quân vương cao ngạo lại nói lời xin lỗi. Đêm đó, một lần nữa Cơ Việt chạy trối chết. Trong vòng một ngày, hắn rời hai lần vào cùng một cái hố. Vệ Liễm ngồi trên giường, nhìn theo hướng Cơ Việt rời đi. Tim đập loạn nhịp hồi lâu. Y thu tầm mắt, lẩm bẩm một tiếng. Cơ Việt, bây giờ... Y bỗng đưa tay che mắt, khẽ bật cười. Hình như ta thật sự hơi thích người mất rồi. Hết chương 31, chương 32, Cung Quy. Từ hôm Cơ Việt tông cửa xông ra khỏi Trung Linh Cung, đã mấy ngày liền không nhìn thấy hắn. Lời đồn nổi lên khắp nơi trong cung nói, bệ hạ nếm thử một tháng, đã hết cảm giác mới mẻ. Vậy công tử giờ bị chán ghét, vứt bỏ rồi. Trường Sinh và Trường Thọ vừa vui mừng, vì công tử không phải ngày ngày hầu hạ Tần Vương nữa, vừa lo lắng công tử thất sủng, liệu có bị Tần Vương tính sổ, khó giữ được mạng. Chỉ có Vệ Liễm từ đầu tới cuối vẫn hết sức bình tĩnh. Y biết người kia da mặt mỏng, ngày hôm đó đầu óc mê muội, suýt nữa chiếm đoạt y. Sau khi tỉnh táo, chắc hẳn cảm thấy không còn mặt mũi gặp người, nên mấy ngày nay mới một mực trốn tránh. Tần Vương vẫn là Tần Vương, chẳng có chút tiến bộ nào. Vệ Liễm nghĩ vậy, trên miệng lại hơi mang theo ý cười. Cho đến mùng 7 Tết, Tân Vương đột ngột hạ thánh chỉ, khiến lời đồn suy đoán Vệ Liễm thất sủng phải im bặt. Phụng Thiên thừa vận, thị quân Vệ Liễm dịu dàng thiện lương, khiêm tốn hiền đức, cung kính khiêm nhường, nay sắc phong làm quý nhân, ngang với quý phi, ban cho Loan Ấn và quyền quản lý lục cung, khâm thử. Vệ Liễm lặng lặng nghe, vẻ mặt không chút gợn sóng, cuối cùng mới lên tiếng, tạ ân điển của bệ hạ. Dịu dàng thiện lương, khiêm tốn hiền đức, cung kính khiêm nhường, một chữ cũng không dính dáng gì tới y. Tần Vương cũng thật biết nói hưu nói vượng. Hắn không dám gặp y, nên dứt khoát dùng một khối Loan Ấn dập tắt tin đồn y thất sủng, giả chết rất triệt để. Lý Phúc Toàn the thé đọc to thánh chỉ, mặt mày tươi cười, đưa cuộn lụa vào tay Vệ Liễm. Chúc mừng quý nhân. Làm phiền công công truyền chỉ rồi. Vệ Liễm đứng dậy, nhận lấy cuộn lụa vàng kia. Lúc trước bệ hạ có lệnh xưng hô công tử, công công cứ theo như cũ là được. Dù là thị quân hay quý quân, Vệ Liễm vẫn thích được gọi là công tử hơn. Xét đến cùng, y không thích lệ thuộc vào bất kỳ ai. Lý Phúc Toàn sững người một chút, lập tức đáp, vâng. Lý Phúc Toàn vừa ra khỏi Trung Linh Cung, tin tức Vệ Liễm được sắc phong đã truyền khắp vương cung, khiến những lời đồn mấy ngày qua chưa dập đã tan. Thất sủng cái gì chứ? Đây là sủng lên tận trời thì có. Hậu cung nước Tần cũng có một vương hậu, bốn vị phi và ba vị phu nhân, bên dưới là vô số cơ thiếp. Nhưng khác với phong hiệu tự xưng của bốn vị phi nước Sở, nước Tần dùng quý, thục, hiền, đức làm hiệu. Trong đó quý phi đứng đầu, tương đương với phó hậu. Quý quân tôn quý thế nào, không cần nói cũng biết. Quan trọng hơn là bệ hạ còn giao cả quyền quản lý lục cung cho y. Thông thường, vương hậu nắm giữ phượng ấn, phải nắm quyền quản lý hậu cung, còn quý phi giữ loan ấn, trợ giúp vương hậu quản lý việc hậu cung. Nhưng nay trong cung không có vương hậu, cho nên Vệ Liễm toàn quyền quản lý, trên danh nghĩa là quý nhân, nhưng quyền lực lại ngang với vương hậu. Phần vinh sủng này lớn hơn mọi cách ban thưởng trước kia. Quản lý lục cung cũng không phải công việc nhàn hạ thoải mái gì. Ngày thường phải dậy từ giờ mão, trang điểm ăn mặc chỉnh tề, đón các phi thiếp sớm chiều đến thỉnh an. Đồng thời còn giải quyết mọi việc lớn nhỏ trong cung, thuộc lòng 3.000 điều cung quy. Trong cung có ai phạm tội phải đứng ra xử lý, phi thiếp tranh giành sủng ái cũng phải đứng ra phân xử. Vừa phải thật công bằng không thiên vị, vừa phải khéo léo không nói tự hiểu lòng vua. Hơi bất cẩn, có thể đắc tội với người. Nếu có án mạng thì càng thảm, buộc phải nhận do mình quản lý không nghiêm. Dù chuyện chẳng liên quan thì tới mình. Ngoài ra, ngày sinh của phi tử có địa vị cao, mệnh phụ vào cung gặp mặt hay ngày lễ Tết phải tổ chức yến hội lớn, đều phải một tay xử lý. Cả quá trình từ trên xuống dưới, nếu xảy ra sơ suất ở đâu, thì phải là người đầu tiên đứng ra tạ tội. Công việc vừa phiền phức vừa tốn sức, con không được ai biết ơn, nhưng lại được các phi thiếp hậu cung xưa nay coi như việc béo bở mà đổ xô tranh giành. Phiền phức có lã gì? Các nàng muốn quyền lực, đó mới là thứ khiến người ta thật sự an tâm. Nhưng những thứ đó lại không phải vấn đề ở triều đại này. Hậu cung của Tần Vương chỉ có mình Vệ Liễm, cho nên đây chẳng khác nào cho y một chức vụ ngồi chơi xơi nước. Mà cũng không hẳn. Vệ Liễm kéo mớ thẻ tre dài ngoằng từ trên bàn ra tới tận cửa, bình tĩnh hỏi, đây là cái gì? Nữ quan ti lễ trả lời, cung quy. Ấn đường Vệ Liễm khẽ giật, bàn tay thon dài cầm lấy thẻ tre, giống như lơ đãng nhìn lướt qua nét chữ trên thẻ, chậm chậm cuộn lại. Ý nữ quan là, cung quy tổng cộng có 3.061 điều. Nữ quan nghiêm túc nói, công tử là quý nhân, phải làm tấm gương cho hậu cung, nhớ thật kỹ cung quy mới được. Vệ Liễm cúi đầu nhìn, thờ ơ, ừ, một tiếng. Nữ quan trịnh trọng nói tiếp, hy vọng công tử nằm lòng 3.000 điều cung quy trong vòng một tháng. Một tháng sau hạ quan sẽ đến kiểm tra. Đây là quy củ xưa nay. Dù là người nắm giữ phượng ấn hay loan ấn, cũng phải học thuộc cung quy. Trên làm dưới theo mới thỏa đáng. Trước giờ các phi tử cầu mong ấn vàng còn không được. Đâu để tâm chút phiền phức này. Dù có phải thắp đèn học cả đêm, cũng quyết ghim chặt trong tâm khảm. 3.000 điều cung quy quá dài, không thể thuộc được trong chốc lát. Bình thường đều sẽ cho thời gian một tháng để học thuộc. Lợi ích đứng đâu, không ai dám không làm được. Cắn răng cũng phải nhớ từng chữ. Vệ Liễm vẫn đang cuộn thẻ tre, động tác không nhanh không chậm. Nhưng trong hậu cung có mình ta, vậy ta phải làm gương cho ai? Làm tấm gương để chúng phi thiếp noi theo, nhưng Tần Vương không có phi thiếp, y làm cho không khí xem hả? Nữ quan Ti Lễ không do dự trả lời. Sau này bệ hạ sẽ tự lựa chọn người lấp đầy hậu cung, đến lúc ấy sẽ do công tử chủ trì tuyển tú. Tài Vệ Liễm hơi ngừng lại, giọng rất lạnh nhạt. Ồ, vậy sao? Trong lời nói mang theo chút lạnh lùng, khiến sống lưng nữ quan Ti Lễ run lên. Nàng bình tĩnh nhìn kỹ lại, thanh niên vẫn cụp mắt, ung dung thông thả cuộn lại thẻ tre, dáng vẻ vô cùng dịu dàng. Nàng thở ra một hơi, nói tiếp. Bệ hạ ban cho công tử quyền quản lý lục cung. Chuyện tuyển tú tất nhiên sẽ do công tử xử lý. Ngài cũng sẽ là người dạy bảo quy củ cho những người đó, cho nên ngài phải thuộc lòng những cung quy này trước. Vệ Liễm đã cuộn xong thẻ tre, cuộn thành một ống thật dày, tùy tiện đặt lên bàn, tạo ra âm thanh nặng nề. Nữ quan Ti Lễ giật mình, không dám nói tiếp. Nàng lăn lộn trong cung nhiều năm, cũng sắp thành tinh rồi. Tâm tư những kẻ tầm thường không thể lừa được nàng. Nhưng nàng không thể đoán được thanh niên trước mặt này, thậm chí còn cảm nhận được nỗi sợ hãi mơ hồ. Cảm giác này, nàng chỉ thấy trên người bệ hạ. Nàng cúi đầu, cho rằng thanh niên đang nổi giận, bình tĩnh suy xét. Sở dĩ nàng dám nói những lời như vậy, cũng là ỷ vào Vệ Liễm không dám chống lưng tại cung quy. Nhưng nếu tính toán kỹ hơn, quý quân muốn xử lý một nữ quan là chuyện dễ như trở bàn tay. Ai ngờ Vệ Liễm lại nói, ta nhớ rồi, ngươi kiểm tra đi. Nữ quan Ti Lễ. Nhớ gì cơ? Nữ quan sững sờ. Ngài vừa nói gì ạ? Vệ Liễm liếc nhìn sách tre trên bàn, lời ít, ý nhiều. Cung quy. Nữ quan. Y nhớ lúc nào? Nhưng ngài còn chưa đọc. Vừa rồi không phải đã đọc qua một lần rồi sao? Vệ Liễm nghi ngờ nhìn nàng. Nữ quan càng không tin nổi. Rõ ràng vừa rồi, ngài chỉ cuộn thẻ tre lại thôi mà. Còn chưa được bao lâu, liếc nhìn một cái cũng ngại. Sao có thể nhớ được 3.061 điều cung quy chứ? Thậm chí còn phân tâm nói chuyện cùng nàng. Vệ Liễm thấy nữ quan không tin, thuận miệng nói. 1. Phải tuân theo vương pháp. 2. Không được phạm thượng. 3. Không được đi đêm không về. 4. Không được. Vệ Liễm nói được 26 điều. Mặt nữ quan chậm rãi, chuyển từ khó tin đến khiếp sợ. Rồi hoài nghi về cuộc đời đó. Đợi một lát, nữ quan Ti Lễ ngắt lời. Xin hỏi công tử, điều 731 là gì? 3.000 điều cung quy rất dài. Nếu đọc từng điều một, đến tối cũng không xong. Rút từ giữa là cách kiểm tra tốt nhất. Vệ Liễm không chút nghĩ ngợi, nói. Kẻ giới trên gạt dưới, phải chịu hình phạt rút lưỡi. Nữ quan Ti Lễ hỏi tiếp, điều 902 của cung quy. Qua giờ giới nghiêm không về, phạt 30 gậy. Điều 1159. Không biết trên dưới, nói năng không lễ độ, phạt 20 roi. Điều 2874. Cùng nữ thông dâm với kẻ khác, bàn chết. Dù nữ quan Ti Lễ có hỏi gì, Vệ Liễm đều trôi chảy đối đáp không chút do dự. Khuôn mặt của nàng bắt đầu có chút tê dại. Vệ Liễm lễ độ hỏi, còn hỏi nữa không? Nữ quan ti lễ. Nói là cung quy, thực chất giống như một cuốn toàn tập hình luật. 700 điều đầu tiên là quy định cứng nhắc, ràng buộc. Những điều sau là hình phạt nếu không tuân theo. Đều để trói buộc người trong cung. Trong mắt Vệ Liễm thì thật rỗng chết. Dù sao thì mấy chuyện phạm thượng y cũng làm hết rồi. Đi đêm không về, thậm chí còn do Tần Vương đầu tiêu. Nhớ mấy cái quy củ rách này làm gì? Để trong đầu, tốn diện tích. Nữ quan ti lễ tìm đập loạn nhịp, xem ra vẫn chưa hoàn hồn. Vẻ mặt nàng như người mộng du, hồi lâu mới dè dặt hỏi. Ngài đã học thuộc những cung quy này từ trước rồi sao? Chỉ liếc một cái đã có thể đọc lại văn vách, cũng quá kinh khủng rồi đó. Vệ Liễm ôn hòa nhìn nàng. Ta cho rằng đọc nhanh như gió và đã nhìn không quên là kỹ năng cần thiết mà con người nên có. Nữ quan ti lễ. Giọng Vệ Liễm rất dịu dàng, nhưng nàng vẫn cảm thấy mình đang bị y chế xỉu. Nàng đè xuống nỗi khiếp sợ trong lòng, sáng suốt bỏ qua chủ đề này, chuyển sang đề tài tiếp theo. Công tử, dự tính ngày 17 này, sứ thần sáu nước sẽ đến Vĩnh Bình. Đến lúc đó sẽ tổ chức quốc yến để đón gió tẩy trần cho các sứ thần. Ngài có thể bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ. Vệ Liễm lạnh nhạt ngước nhìn. Ồ, trong mắt nữ quan ti lễ thấy được sự kiêu ngạo. Bệ hạ bình định thiên hạ, năm nước đã thuần phục. Hằng năm vào đầu xuân, mỗi nước đều cử sứ thần đến nạp cống phẩm. Năm nay, có thêm nước Sở. Nàng đột ngột dừng lại, chợt nhớ ra người trước mắt là một vị công tử nước Sở. Hạ quan lỡ lời. Nữ quan nói nhỏ, mặt sợ hãi. Vẻ mặt Vệ Liễm không có gì thay đổi. Giống như nước bại trận không phải là mẫu quốc của y. Gia yến không thể so với quốc yến. Đây là việc lớn. Chuyện Vệ Liễm có thể làm cũng không nhiều. Ăn mặc chỉnh tề xinh đẹp, ngồi cạnh Tận Vương là được. Nữ quan ti lễ thấy Vệ Liễm không phản ứng gì quá mức, mới thả lỏng một chút. Sai cung nữ mang lên những trang phục cung đình lộng lẫy, kính cẩn nói. Vào ngày quốc yến, công tử cần mặc trang phục lộng lẫy tham dự. Đây là xiêm áo mà chế y phượng thức làm ngày làm đêm cho công tử, phù hợp với quy cách và thân phận của quý nhân. Thứ cho hạ quan nhiều lời, nước Sở chuộng đồ trắng, ngụ ý trong sạch không tì vết. Nhưng ở nước Tần lại giống như mặc đồ tang, mang điềm không mây. Mỗi quốc gia đều có phong tục riêng. Công tử đã tới nước Tần thì nên nhập gia tùy tục, mặc quần áo như vậy không hợp quy củ. Vệ Liễm nhìn cung nữ bày ra từng món trang phục hoa lệ đủ, đó cam vàng, lục lam thiên thanh, chỉ thiếu đúng màu tím, Tần Vương không thích. Trang phục cung đình có đường mai tỉ mỉ, được mai bằng tơ lụa quý giá, mang dáng vẻ lộng lẫy. Nhưng cũng bởi vậy mà quá khoa trương, trông hệt như một con chim công ngũ sắc sặc sỡ. Trong lòng Vệ Liễm từ chối mặt nó, y lắc đầu thở dài. Nhưng bệ hạ thích ta mặc đồ trắng. Đương nhiên, cơ việc chưa từng nói vậy. Nhưng có sao đâu, nữ quan ti lễ cũng chẳng đi dám hỏi hắn. Y mặc đồ màu trắng bao ngày, cũng không thấy Tần Vương nói gì, cho thấy hắn chẳng thèm để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt này. Vì thế việc gì, y phải tuân theo chứ. Nữ quan ti lễ, vậy thì không cần đổi nữa. Trước ý muốn của bệ hạ, tất cả đều là mây bay. Lại mấy ngày trôi qua, đến mùng 10 tháng giêng, Vệ Liễm dựa vào giường đọc sách, được một nửa thì mất hứng, thở dài. Công tử, sao ngài lại thở dài? Trương Thọ không biết phải làm sao. Vệ Liễm đổi tư thế thoải mái, nằm xuống, úp sách lên mặt, giọng điệu lười biếng truyền ra từ phía dưới. Nhàm chán. Trong cùng quá tẻ nhạt. Có mỗi một người thú vị thì đã nhiều ngày chẳng thấy bóng dáng đâu. Không ổn, sao y lại nhớ tới hoàng đế chó kia chứ? Mấy ngày nay ngài thường ngẩn ngơ, giống như đang đợi ai vậy? Trương Thọ khó hiểu. Ngài đang đợi gì vậy? Trông mong ai sao? Vệ Liễm ngẩn ra, y chưa từng kỳ vọng đối với bất kỳ ai, sao lại trông mong người nào đó được chứ? Chắc chắn không phải đang mong ai đâu. Vệ Liễm ngồi dậy, đặt sách xuống, nghiêm túc suy tư chốc lát. Rốt cuộc tìm được một lý do thuyết phục mình. Y nói, ta đang chờ tới nguyên tiêu. Hết chương 32. Chương 33. Chi chi. Trông đến trông đi, cuối cùng cũng chờ được đến rằm tháng giêng. Không khí náo nhiệt đầu năm mới đến giờ này vẫn chưa tan. Trong cung lụa đỏ vẫn chưa tháo xuống, ngoài cung đã bắt đầu khua chiêng gõ trống. Người người tấp nập đổ ra đường, chào mừng Tết Nguyên Tiêu một năm một lần. Vừa đến giờ Dậu, sắc trời chuyển màu xanh đen, một tiểu thái giám ở Dưỡng Tâm Điện đi vào Trung Linh Cung, quỳ xuống hành lễ trước, sau đó mới đứng dậy, nói: Công tử, bệ hạ bảo ngài thay quần áo thường dân, rồi đi ra cổng chu tước, bệ hạ đang đợi trong xe ngựa. Vệ Liễm khựng lại, nói: Được. Tiểu thái giám lại khom lưng hành lễ, quay người rời đi. Đúng là y phải đổi quần áo, màu trắng ở nước Tần là màu không được may mắn, khắp nơi người người qua lại để mừng ngày lễ, không nên quá gây chú ý trên phố. Nhưng Vệ Liễm quên mất một điều, không liên quan đến màu sắc quần áo, chỉ gương mặt này của y đã đủ gây chú ý rồi. Vệ Liễm nhìn đống trang phục lộng lẫy trong cung do nữ quan Tây Lễ đưa tới, rơi vào thế bí. Trường Thọ, người thấy bộ nào là trang phục bình thường mà dân thường hay mặc? Trường Thọ, công tử, nô không thấy bộ nào bình thường cả. Trường Sinh đứng một bên nói, công tử, trong hành lý chúng ta mang từ nước Sở tới, có mấy bộ quần áo đơn giản đó à? Đúng, đúng, đúng. Trường Thọ vỗ trán, ta nhớ rồi, công tử, bây giờ nô đi tìm ngay. Rất nhanh, Trường Thọ mang ra một chiếc rương lớn, ôm hết quần áo bên trong ra. Vệ Liễm liếc nhìn, tiện tay lấy ra một bộ quần áo dài màu xanh nhạt, thêu trúc xanh ngọc bích, rồi đi ra sau tấm bình phong thay đồ. Đợi tới khi bước ra, Trường Thọ mở mắt, há hốc miệng. Xưa nay Vệ Liễm toàn mặc màu trắng, trông thanh tịnh xuất trần tựa thần tiên, không nhiễm khói lửa nhân gian. Giờ đây khoác lên mình chiếc áo xanh, như y như đã hạ phàm, tựa một cư sĩ thanh cao đi ra từ rừng trúc xanh tốt, một quân tử dịu dàng như ngọc, khí phách như trúc. Đồ ngốc, nhìn đến ngẩn ngơ luôn rồi hả? Vệ Liễm nhướng mày, mang theo ý cười. Trương Thọ hoàng hôn, lẩm bẩm. Công tử, đúng là đẹp quá đi mất. Biết công tử nhà ngươi đẹp rồi, Vệ Liễm trêu hắn, khiến Trường Thọ của chúng ta ngắm 10 năm vẫn chưa quen. Mặt Trường Thọ đỏ lên, công tử đừng có cười nô mà. Được rồi, ta phải đi đây, nếu không người nào đó lại chờ sốt ruột. Trường Thọ sửng sốt, vội hỏi, công tử không mang theo chúng ta sao? Hắn và Trường Sinh là tùy tùng của công tử, trước kia cho dù đi đâu, Vệ Liễm cũng mang theo hai người bọn họ. Vệ Liễm đáp, không. Y cũng không nói lý do mà đi thẳng ra khỏi Trung Linh Cung. Trường Thọ đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Vệ Liễm đi xa, hồi lâu mới thở dài, nói, sao ta cứ cảm thấy công tử giống như đang vội vã đi hẹn với Tình Lang vậy? Trường Sinh lạnh mặt, cái gì mà hẹn với Tình Lang? Công tử đi gặp Tần Vương. Chớp mắt, vẻ mặt Trường Thọ lộ vẻ đau khổ. Cũng đúng, công tử là đang đi gặp Diêm Vương. Vệ Liễm đi bộ tới cổng chu tước. Trời đã tối, một chiếc xe ngựa giản dị không xa hoa đang lẳng lặng dừng ở cửa cung. Nói giản dị không xa hoa cũng chỉ là tương đối. Xe giá của quân vương trước nay đều là ngựa quý xe đẹp. Chiếc xe ngựa này ở trong cung đúng là khiêm tốn không bắt mắt. Nhưng nếu ở bên ngoài thì chỉ có gia đình giàu có Thái gia vọng tộc mới đi nổi. Vệ Liễm là người biết nhìn hàng. Nhìn qua đã biết chiếc xe ngựa này được làm từ gỗ hoàng hoa lê ngàn vàng khó mua. Rèm cũng là gấm hoa không hề rẻ. Ngay cả ngựa cũng là thiên lý mã thuần chủng. Bên ngoài trông khiêm tốn, bên trong thì nạm vàng nạm ngọc. Không biết tốn bao nhiêu tiền. Tần Vương thật biết hưởng thụ, chưa từng bạc đãi bản thân một chút nào hết. Còn không mau lên, định để cô phải đợi đến bao giờ? Giọng nam tử trầm thấp từ trong rèm truyền ra. Vệ Liễm hoàng hồn, đạp phán, bước lên xe ngựa. Trong nháy mắt khi vén rèm lên, y sững sờ, tim đập nhanh. Bên trong xe rất rộng rãi, thoải mái, hai người ngồi cũng thừa sức. Thanh niên khuôn mặt xinh đẹp lười biếng, ngước mắt nhìn, đôi mắt phượng nhỏ dài cực kỳ quyến rũ. Hằng vậy mà, mặc một bộ đồ đỏ. Cởi ra áo đen tượng trưng cho uy nghiêm của quân vương trước nay. Vị quân vương trẻ tuổi dường như chỉ là một vị công tử phong lưu thoải mái, dung mạo đẹp đẽ, khí chất phi phàm. Vệ Liễm thật lòng cảm thấy, nếu cơ việc không phải là Tần Vương, thì nhất định có thể trở thành hoa khôi trong tiểu quan quán, quan khách trải rộng bãi nước. Tiểu quan quán là lầu xanh dành cho nam kỹ. Ngẩn người chỉ trong nháy mắt, Vệ Liễm nhanh chóng khôi phục vẻ mặt, y ngồi xuống, lên tiếng. Hôm nay bệ hạ, ăn mặc thật hợp không khí. Lần đầu gặp mặt sau nửa tháng, câu đầu tiên cũng chỉ bình thường như vậy, giống như việc hôm ấy chưa từng xảy ra. Tết Nguyên Tiêu nhất định phải mang không khí vui mừng một chút, nếu cô mặc màu đen ra ngoài, chỉ e không thể thoải mái chơi hội được. Nước Tần tôn sùng màu đen, chỉ có quân vương mới được dùng. Lần này hai người xuất cung, không được để lộ thân phận. Nếu cơ việc vẫn ăn mặc màu đen ra ngoài, sợ rằng một đường đi chỉ thấy người quỳ lại. Cơ việc nói xong thì nhìn Vệ Liễm từ trên xuống dưới, hừ nhẹ một tiếng. Không ngờ người cũng trà dáng lắm. Thật ra trong đầu thì nghĩ, y thật là đẹp. Cơ việc nhận ra bản thân không thích nam sắc hay nữ sắc, nhưng lại không thể kháng cự được sắc đẹp của Vệ Liễm. Vẻ đẹp riêng biệt, độc đáo, có một không hai. Xe ngựa đi thẳng ra khỏi vương cung, chạy về phía phố xá náo nhiệt. Lát nữa ở bên ngoài, không cần gọi cô là bệ hạ, tránh lộ thân phận. Cơ việc dặn dò, Vệ Liễm hỏi, vậy nên gọi ngài là gì? Cơ việc thuận miệng nói bừa, cô là công tử nhà quan đi chơi, ngươi là người ở sai vặt của cô. Vệ Liễm nghiêm túc hỏi, có người ở nào đẹp như thần sao? Đúng là không có, khí chất toàn thân Vệ Liễm nghĩ sao cũng không thể là người hầu được. Cơ việc cũng cảm thấy không hợp lý, hăng nghĩ một lát rồi nói, vậy ngươi là đệ đệ trong nhà, cô là huynh trưởng dẫn ngươi ra ngoài chơi. Vệ Liễm gật đầu, được, bệ hạ. Cơ việc sửa lại, ngươi phải gọi là huynh trưởng. Vệ Liễm đổi giọng, được, huynh trưởng. Vệ Liễm lại hỏi, vậy huynh trưởng có nên đổi tự xưng không? Y đổi cách gọi mà Tần Vương vẫn xưng cô, có khác gì làm việc vô ích. Cơ việc, cô... ta biết rồi. Lúc nói ra từ ta, cơ việc đột nhiên có cảm giác thật kỳ lạ. Lâu lắm hắn không tự xưng như vậy. Là quân vương, không ai có thể ngang hàng với hắn. Cho nên hắn cũng không xưng ta với bất kỳ ai. Một từ cô này vừa tượng trưng cho thân phận của hắn, vừa định trước hắn là kẻ cô độc. Vệ Liễm cười, hỏi. Chuyến này huynh trưởng đưa đệ ra ngoài chơi có mang đủ bạc không? Y nói thêm, đệ muốn mua nhiều đồ lắm đó. Bắt đầu diễn rồi, nhập vai rất nhanh. Cơ việc liếc y. Mang bạc làm gì chứ? Trong dân gian đều dùng tiền đồng. Dân thường một năm tiêu không đến mấy lượng bạc. Hàng rong ven đường đều làm ăn nhỏ. Dùng ngân lượng thì trả lại kiểu gì? Vệ Liễm kinh ngạc. Huynh trưởng cũng hiểu biết thật đó. Không giống Sở Vương, có lần ông ta cải trang vi hành, thấy ăn mày ven đường, nhặt chiếc bánh bao nguội, chó cũng không thèm trên mặt đất, kinh ngạc hỏi người hầu. Vì sao hắn không ăn cơm mà lại muốn ăn thứ này? Người hầu trả lời, hắn không có cơm để ăn à? Sở vương càng kinh ngạc hơn. Vậy tại sao hắn không ăn thịt bằm? Quân vương có thể nói ra câu, sao không ăn thịt bằm như vậy là hôn quân cũng chẳng lạ. Trong khái niệm của sở vương chỉ có vàng đến bạc cũng chỉ là thứ không đáng tiền. Nói gì tới tiền đồng, từ nhỏ đến lớn ông ta còn chưa từng nhìn thấy. Cô là Tần Vương, là vương trị vì vạn dân trong thiên hạ, sao có thể không biết nỗi khổ trong dân gian? Có việc bày ra dáng vẻ, ngươi thật thiếu hiểu biết. Ngươi quá khinh thường cô rồi đấy. Vâng vâng vâng, bệ hạ đúng là minh quân. Nhưng bệ hạ lại quên rồi, tối nay ngài đã phải Tần Vương, huynh là huynh trưởng của ta mà. Tim Cơ Việt nảy lên một cái, rất nhanh nói sang chuyện khác. Tên tự của người là gì? Vệ Liễm im lặng, Cơ Việt nói, ta chưa biết tên tự của người. Cơ Việt là Tần Vương, đương nhiên cả thiên hạ đều biết tên tự của hắn là Vân Quy. Vệ Liễm không tiếng tâm. Đương nhiên cũng rất ít người biết tên tự của hắn. Thông thường nam tử lên 20 mới lấy tên tự. Nhưng vương tộc mang thân phận cao quý, từ khi sinh ra đã được lấy tên tự. Nếu vương không coi trọng đứa trẻ nào, quan tỳ lễ sẽ lấy một cái tên để ghi vào ngọc điệp của hoàng thất. Nói tới đây phải đề cập đến một chuyện khác. 200 năm trước, thiên hạ vẫn chưa chia năm xẻ bảy mà thống nhất dưới sự cai trị của Hoàng triều Đại Tề. Những năm cuối tiền triều, hoàng thất dốt nát sa sút, chư hầu phân tranh, dần dần mới chia thành bảy nước như ngày hôm nay. Ban đầu thực lực của bảy nước tương đương. Không có ai danh chính ngôn thuận, cũng không ai dám dẫn đầu xưng đế, nên chỉ tự lên làm vương. Các nước giống như đạt được nhận thức chung, kẻ nào có năng lực thống nhất bảy nước thì mới là tân hoàng đế chân chính. Chỉ không ngờ đã 200 năm trôi qua, quân vương đời nào cũng có giả tâm, nhưng không có năng lực. Vương thất nước Sở gọi gia phả là Hoàng gia Ngọc Điệp, chứ không phải là Vương gia Ngọc Điệp. Không cần nói cũng đủ hiểu tâm tư. Mỗi nước đều cho rằng mình mới là chính thống. Ngoài mặt không dám xưng đế, nhưng trong lòng lại thầm cảm thấy mình mới là hoàng đế duy nhất. Nhưng không ai có bản lĩnh tiêu diệt 6 kẻ thù còn lại. Cho tới khi Cơ Việt xuất hiện, đánh cho 6 nước không bò dậy nổi. Dù hắn chưa xưng đế, nhưng đã có tướng đế vương. Vệ Liễm lén gọi hắn là cẩu hoàng đế. Tuy mắng người, nhưng cũng khẳng định năng lực của Cơ Việt. Y thưởng thức bản lĩnh của Tần, y thưởng thức bản lĩnh Tần Vương. Mà điều này không cản trở việc y mắng hắn là chó. Vì như hiện giờ, Tần Vương hỏi tên tự của y. Ngoài mặt Vệ Liễm mỉm cười, nhưng trong lòng đang không ngừng mắng cẩu hoàng đế. Hết chuyện để hỏi rồi hả? Vệ Liễm chậm rãi nói, tên tự của ta không hay đâu. Ngọc Chi, nghe không khác gì tên Ngọc Hoàng Ngọc Châu của nha hoàng. Không khác cái gì hết á. Đánh chết y cũng không nói. Cơ Việt nhíu mày. Nhưng ta muốn biết. Vệ Liễm, không, ngài không muốn. Vệ Liễm càng giấu giếm, Cơ Việt càng tò mò, hắn ung dung dựa về phía sau. Người không muốn nói, vậy ta đoán thử xem, là tên tự không tiện nói ra đúng không? Vệ Liễm, người đoán đúng rồi đó. Cơ Việt thật sự bắt đầu đoán. Chẳng lẽ là Thúy Thúy? Vệ Liễm. Thúy Thúy là cái quỷ gì? Không phải hả? Cơ Việt thấy mặt y toàn dấu chấm hỏi, nghĩ thêm một lát. Hay là Lam Lam? Vệ Liễm. Tần Vương dùng đầu gối để nghĩ đó hả? Vẫn không đúng hả? Cơ Việt lần này suy nghĩ sâu xa. Một lát sau, ánh mắt hắn sáng lên. Ta biết rồi, tên tự ngươi là Hồng Hồng. Vệ Liễm. Hồng Hồng cái liệt tổ liệt tông nhà ngươi đó. Vậy mà Tần Vương lại cảm thấy tên tự này rất hay. Hắn vô cùng hài lòng. Được rồi, sau này ta sẽ gọi ngươi là Hồng Hồng. Hồng Hồng, ngươi cảm thấy tên tự này thế nào? Mặt vệ liễm vô cảm. Ta là Ngọc Chi. Dừng một chút. Ngọc Chi trong Chi Lan Ngọc Thụ. Nhờ Phúc Tần Vương, so với cái tên Hồng Hồng, bây giờ y cảm thấy cái tên Ngọc Chi này cũng rất dễ nghe. Cơ Việt hơi ngạc nhiên. Chi Chi. Vệ liễm là Ngọc Chi. Cơ Việt rất biết lắng nghe. Được rồi Chi Chi, chúng ta đến nơi rồi. Thấy dáng vẻ nghẹn họng của vệ liễm, trong lòng Cơ Việt rất đắc ý. Chịu thiệt nhiều lần như vậy, lần này coi như đã đòi lại được một ván. Không biết xe ngựa đã dừng từ lúc nào. Loáng thoáng nghe được tiếng người ồn ào bên ngoài. Vệ liễm vén rèm nhìn lên, bỗng nói. Ca ca, chúng ta xuống thôi. Cơ Việt ngẩn người. Y vừa gọi cô lã gì? Thanh niên áo đỏ ngồi trên xe ngựa có chút mê mang. Tới khi hắn tỉnh táo lại, vệ liễm đã xuống xe rồi. Hết chương 33. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.